Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm truyện nữa rất hay của tác giả Bùi Bình Thi, tác phẩm truyện Kiếp Người. Truyện Kiếp Người này thì dài hơn hai truyện trước, chúng ta sẽ có hai phần, và hôm nay chúng ta đến với phần đầu tiên. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ cố tác giả bằng cách cho Đình Duy một nút like, một nút share, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng phần truyện. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Và ngay sau đây, chúng ta đến với phần 1, Kiếp Người. Tôi đến Phnom Penh chừng đâu 2-3 hôm, thì ở phòng tôi có thêm một người nữa, anh Can. Can còn rất trẻ, thông thạo tiếng Khmer. Và theo như những điều Can nói với tôi, anh đã ở Campuchia này từ khi còn nhỏ. Gia đình anh sinh sống bên tỉnh Kang Dan, một thành phố cách đây không xa bao nhiêu. Năm 1975, Can theo gia đình về Việt Nam. Sáng nay, tôi và Can đi thăm phố xá. Campuchia đang mùa khô, tiết trời buổi sáng hao hao giống Sài Gòn. Mát lắm. Hai đứa tôi không cố ý chọn một đường phố nào. Cho dù có muốn chọn thì cũng vậy. Phàm đã là phố xá mà không người, phố nào cũng thế. Đành cứ tiện chân mà đi. Lúc này hai bên nhà hai dãy lác đác người. Ấy là số nhân viên còn ít ỏi của chính quyền mới. Đang chăm chỉ và cật lực như vật lộn với những đống rác lớn. Hè phố lá vàng phủ đầy, lớp lá bên dưới mục nát. Đến một ngã tư, Can đứng lên một cái biển bằng tôn sơn xanh. Một hàng chữ có lẽ là tên phố, nhưng đã bị một vết chổi sơn đen xóa đi rồi. Can lắc đầu. Chịu, không đoán ra. Thôi, ta cứ đi. Gặp người hỏi sau vậy. Anh gầy lắm. Hai cánh tay dài nghèo ngào. Hai cùi trỏ nhọn, trồi ra. Hai đầu vai nhô lên và chiếc áo đen bạc. Bạc đến lõi vải. Anh đang mặc đó. Tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi tuột khỏi thân người anh vì quá rộng và đứt hết khuy. Anh đi cùng chiều với chúng tôi. Trên cùng một vỉa hè, dáng đi lừ đừ, hai tay buông thong, trong hai ống tay áo rộng và dài lòng thong, chân bước rón rén, như sợ nếu sơ ý bước nặng chân một chút thôi, đất sẽ sụt lở. Lúc Can hỏi anh bằng tiếng Khmer, anh dừng lại nhìn ngay sang Can, đôi mắt mở to hõm sâu trong hai hốc mắt, cái nhìn đăm đăm, rồi anh gật nhẹ, nói lý nhí và khẽ thở dài. Chúng tôi lại cùng đi, Can nói với tôi. Anh ấy đã đi bộ 15 ngày rồi. Để về Phnom Penh. Ngày trước anh ấy ở đây. Chúng mình dù đi cùng chứ. Tôi có nói rồi. Tên anh ấy, cậu biết chứ? Tisomona. Tisomona đi lưng lòng khòng, đôi mắt cùm cúp nhìn xuống, như đang chăm chú tìm vật gì vừa rơi trên hè phố, mà lại không phải thế. Miệng anh mím lại, cặp môi dày nhợt nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên. Và kìa, như thoáng cười. Vẻ cười dại lắm, không thể nào diễn tả nổi. Lâu sau, Mona ngẩng lên, quay sang chúng tôi. Mắt anh mở to, hỏi một cách rụt rè, miệng vẫn như cười. Có đi tìm nhà với tôi không? Anh cười rộng miệng, cười không thành tiếng, và rõ ra cái vẻ cười ấy là của một người thần kinh không bình thường. Tôi hỏi lại anh. Anh định tìm nhà ai? Nhà của tôi mà. Mona khẽ trả lời. Rồi anh nhấc một tay lên, phát cử chỉ gì đó cho điều anh sắp nói. Nhưng anh chợt dừng, đưa mắt nhìn nhanh chúng tôi. Dường như sợ chúng tôi chưa tin lời anh. Còn anh thì cũng mang máng không hiểu câu anh vừa nói ra ấy có đúng không. Và miệng anh thoáng cười, vẻ cười ấy. Tôi ngạc nhiên. Thực tình thì tôi không chờ một câu trả lời như thế. Đã là nhà anh, thì tại sao anh còn phải tìm nhỉ? Tôi nghĩ. Anh Tisomona năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi để làm quen. 54, Mona đáp, mắt tránh mắt tôi, miệng anh vẫn cái vẻ cười ấy. Tôi ngờ ngợ, nếu đúng thì anh trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Đang đi, Mona quặt vào một đường phố hẹp, nhưng vừa bước được mấy bước anh lại dừng lại, ngoái ra sau, nhìn đăm đăm. Giây lát, anh đi tiếp, rồi cũng chỉ đi bộ độ chục bước, anh lại dừng lại, ngoái ra sau, nhìn nữa. Thốt nhiên tôi lo ngại. Trước mắt tôi không xa là cỏ, là rừng cỏ hẳn hoi, cao ngập đầu người. Cỏ lác, cỏ năn, vô số những loại cỏ khác nữa, nhiều lắm. Rồi những cây gì mọc tùm rậm rạp. Sao thế? Làm sao ở đây giữa một chốn như thế này? Kìa, giữa thành phố đấy chứ. Cái thành phố đã có một thời nức tiếng khen trong khắp gầm trời của miền Á Châu này. Về vẻ đẹp lộng lẫy vàng son nhung gấm. Bây giờ lại hóa ra đầy cỏ, cỏ mọc thành rừng. Cái giống cỏ lác cỏ năn kia ở đâu? Cả bấy nhiêu thứ cây, thứ dây leo kia nữa thì ở đâu? Mà chúng lại có thể tràn lấn được đến đây, đua nhau chèn nhau kết dày như rú như rừng thế hả rời Phật. Tôi nhận ra dưới chân tôi là nước, nước xâm xấp, nước và cỏ mục xếp lớp lên bùng nhùng. Bàn chân tôi thụt xuống, nhưng lập tức gặp phải nền đường nhựa cứng. Cái phố hẹp môn nam dẫn chúng tôi đi, mất hút trong rừng, cỏ bít bùng. Mona vẫn đi trước, hua hua hai tay gạt cỏ lách vào. Tôi bỗng hết tin rằng anh đang đi tìm nhà anh, và trong cái vạt cỏ trước mắt tôi đây lại vẫn có hẳn hoi một đường phố. Chúng tôi theo cái vết cỏ Mona gạt ra mà đi, sát đằng sau anh, như tháp tùng và đề phòng, nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra cho anh chăng. Mấy hôm nay ngày nào cũng có vài ba tiếng súng nổ lai dai, dăm ba lính Pol Pot đâu như lần quất trong thành phố. Mona lại dừng lại, ngoái ra sau, như kiểu người đi rừng, vừa đi vừa cố nhớ những quãng anh ta bỏ lại. Miệng anh ta vẫn như cười, vẻ cười ấy nắng nóng, rát vai, lưng, cái nóng mỗi lúc một dữ dội. Mona tiếp tục gạt cỏ, vất vả bước tới từng bước một. Vừa đi, anh vừa nghiêng ngó ra hai bên, thấp thoáng qua kẽ cỏ tôi đã thấy những mảnh tường, cột cổng, cánh cửa tôn hoen gì, chấn song sắt cũng hoen gì. Trần Mona lại dừng lại ngẩn ngơ, mặt anh đẫm mồ hôi. Anh gỡ chiếc khăn kẻ sọc quàng đóng trên đầu, vùi khuôn mặt hốc hác trong chiếc khăn vỏ rối. Hai bàn tay anh, với những ngón tay dài, khổ bàn tay xòe rộng một cách khác thường, gân xương nổi gồ lên chằng chịt, xòe ra, ấp lấy nộn khăn. Anh lau mặt, chậm chậm, lập cập. Lát sau vừa quàng lại khăn vào cổ, anh vừa ngoái nhìn chúng tôi. Mắt mở lớn, khiến tôi ngỡ đôi con ngươi của anh như lồi ra, đỏ sọc. Nhà tôi chắc cũng gần đây rồi, Mona nói. Ngừng giây lát, anh tiếp. Hay anh chịu đi cùng với tôi nữa không? Can gật đầu. Một mình tôi sợ lắm, sợ còn đính Pol Pot. Không đâu, Can quả quyết. Mona chợt nhoèn miệng cười. Tôi nhận ra vẻ cười của anh lúc này bỗng hoàn toàn khác với ít phút trước đây. Tuy không hợp lắm với sắc thái của khuôn mặt anh, nhưng chính vì vậy mà hóa ra tôi lại tin hơn vào ý định của anh. Chắc chắn anh sẽ tìm được. Chúng tôi đi tiếp. Bây giờ thì chúng tôi khắc tự rẽ cỏ mà xông lên. Mona vẫn cứ chốc chốc ngoái lại để nhận đường. Tôi không thể nhớ chúng tôi đi như vậy bao lâu, cho tới khi đám cỏ trước mặt tôi thấp dần, lư thưa. Ra thế đấy, vẫn rõ ràng có hai dãy nhà hai bên và đường phố. Ở quãng này nhà nhiều hơn. Dăm ba căn đầu, mỗi dãy với từng nhà một, đẹp và duyên dáng đến không chỗ chê. Nhà nào cũng có vườn, vườn rậm rạp, cây cối, dây leo phủ kín mít từ chân tường đến mái ngói. Đột nhiên Tiso Mona bước nhanh, tạt vào một cổng nhà. Cột cổng thấp đến vai, chiếc cột bên phải đổ nghiêng, anh nhìn chân chân. Đứng sau anh, tôi phấp phỏng đến thắt lòng. Chắc là nhà anh đây, tôi nghĩ. Mona cúi xuống dáng sức nhấc bên cột đổ nghiêng lên nhưng không nổi. Anh quay sang chúng tôi, nói nhỏ trong tiếng thở dài. Nhà tôi. Anh cười không thành tiếng và cũng vẫn cái vẻ cười ấy. Theo thói quen tôi tìm số nhà, nhưng tôi đã thấy mặt ngoài gần đầu cột cổng, vết đục sâu bóc đi mất các con số rồi. Chúng tôi trèo qua cột cổng vào sân, len lách giữa khoảng sân hẹp, cây con mọc ngổn ngang và dây leo răng mắc chằng chịt. Mona vòng sang đầu hồi của căn nhà. Nhà anh hai tầng lầu, lầu trên bằng gỗ, nối với cầu thang cũng bằng gỗ, gấp làm hai khúc. Mona đẩy cánh cửa bước vào lộ vẻ ngần ngại. Nhưng đây không phải là nhà anh. Căn phòng xinh xắn, trên cái tủ thấp kê sát tường như nhiều nhà của người Khmer, thường hay bày biện, để một hộp gỗ trang trí một cặp sừng bò tót, loại thú có nhiều ở rừng Campuchia. Giữa phòng gần với cửa sổ lớn đằng kia kê một chiếc bàn hình chữ nhật. Mona đứng sững lại như anh vừa bị vấp. Tôi và Can sừng sốt. Trên bàn đầy kín những đống mốc meo đen thui như rễ bèo tây khô. Hai bên bàn 5-6 chiếc ghế tựa loại sang, hai hàng ghế lộn xộn. Nhìn những bàn ghế ấy tôi tưởng như vừa mới có nhiều người ngồi và những người ấy cũng vừa mới đi khỏi. Tôi nhận ra những cái bát con, bát to, đĩa muỗng, thìa và đũa dưới những lùm mốc meo ấy. Và cạnh bàn trên mặt chiếc đun gỗ là nồi điện, vung nồi mở nghiêng cài vào tay nồi, cũng lùm lùm một đống mốc đen thui. Mé trái cách bàn và hàng ghế một khoảng nhỏ có chiếc ghế vải, khung ghế bằng một loại kim khí mạ kền dùng cho trẻ ở tuổi tập đi. Chiếc ghế thấp nữa để ở bên cạnh. Trên mặt chiếc ghế này là một cái bát con, cùi rìa còn trong bát, có lẽ là bát bột, cũng mốc meo. Mona đứng ngó về phía ấy rồi anh đi lại. Trần anh như lết trên nền thềm gạch trắng men, lưng cúi thấp dần. Đến cạnh chiếc ghế anh nhặt lên được một bên giày trẻ con màu đỏ, khổ chân bên phải. Mona ngồi sệp trên thềm nhà, bên trước ghế, đưa tay xoa, vuốt lên cái khung kim khí tròn tròn. Cái áo trên người anh lằn ngang dọc những vệt dài. Bây giờ những vệt ấy nhăn nhúm toàn thân anh thì như mềm rũ xuống, vẻ mệt mỏi đến cùng cực. Đột nhiên Mona bật khóc. Những tiếng nấc ngắt quãng vỡ ra từ cổ anh, hai vai. Mảnh lưng rung lên, các thớ thịt vặn xoắn run bần bật. Đầu anh cũng rung theo và mỗi lúc mỗi cúi xuống thấp hơn. Trong tiếng khóc, tôi nghe như lẫn cả tiếng kêu, gọi, kề lể và những tiếng thở dài chút ra vang động cả căn nhà. Can bước khẽ khàng lại bên Mona nói với anh. Mà tôi đoán đó là những lời an ủi. Rồi can dìu anh đứng lên. Lưng anh như còng thấp hơn, nhờ sức nặng của bao nhiêu tuổi cực khổ đau, bấy lâu anh dáng gựa. Bây giờ tới lúc nó nặng quá, sức vóc anh đã cạn, đã chịu không thấu, đã hết gánh nổi rồi. Anh bước đi mà tôi tưởng như anh có thể ngã sấp, nếu Trần anh bước thêm một bước nữa. Mona vịn vai can, chúng tôi qua phòng bên. Mona đưa tay đẩy cánh cửa ngách, bỗng một tiếng rầm và tiếng loảng xoảng của kính vỡ bật vang. Chiếc tủ ở phòng bên, trong cái thế đứng nghiêng, cánh cửa tủ bị chém vỡ nát, bất ngờ hẫng chỗ tựa, đổ sập xuống. Căn phòng bừa bãi những bông gòn, vài nệm giường, chăn gối. Bọn lính Pol Pot đã phá tủ, rạch xé các nệm giường để tìm hột xoàn, tìm vàng. Hai căn phòng khác cũng đồ đạc ngổn ngang, tanh bành như thế. Chúng tôi ra hiên nhà. Mona tiều tụy hẳn. Anh thều thào. Nhà tôi. Lính Pol Pot phá hết rồi. Anh lại cười, vẻ cười ấy. Rời can, Mona đi đến chân cầu thang để lên lầu. Như lúc mở cửa vào nhà khi nãy, anh đứng lại giây lát trước đoạn thang láng xi măng. Mặt anh ngước lên, rồi anh vịn lan can, đặt bàn chân vào bậc đầu tiên. Đoạn thang xi măng này chừng đâu 3-4 bậc gì đấy thì nối với đoạn bằng gỗ. Nhưng lúc anh vừa đặt chân lên cái bậc ván để bước lên, đột nhiên toàn bộ phần cầu thang bằng gỗ tở ra, rơi ngay xuống trước mặt anh. May cho anh lúc ấy can cũng đang đứng sau. Can kịp giữ anh lại. Sự việc xảy đến nhanh và bất ngờ quá. Chúng tôi chỉ còn biết lặng đi, ngó nhau hồi lâu. Thế là lần cuối cùng, hết thảy những gì của hôm qua với Mona đã qua đi mãi mãi. Mona lững thững bước một quay xuống. Anh giơ chiếc giày ra và nói với giọng thật buồn. Chiếc giày của cháu, đứa út tôi mới 1 tuổi. Cháu nó chết rồi. Mà là chết vì đói. Gia đình anh còn ai không? Can hỏi. Chết hết. Vợ tôi, 4 đứa con tôi. Còn đứa lớn thì... Anh ngừng, lát sau anh nói tiếp. Khi nãy tôi nói sai tuổi tôi đấy. Không phải 54 đâu. Đấy là con số Anka gọi tôi. Gọi thay cho tên tôi. Chỗ chúng tôi lao động. Anka toàn gọi tên mỗi người chúng tôi bằng những con số. Anh lại cười vẻ cười ấy. Tôi bắt đầu hiểu, ở Phnom Penh, dưới thời Pol Pot, nhà bị xóa số nhà, đường phố bị xóa tên, người là những con số. Buổi chiều có xe đi Kong Pong Sapu, và lại tôi cũng đang bận một công chuyện ở dưới ấy, nên cuộc đi chơi hơi vội. Tôi chưa kịp gặp lại Mona, mặc dầu tôi đã có hẹn với anh. Hôm trở lại Phnom Penh, vừa trông thấy tôi, Can nói ngay. Anh Mona đã ốm gần 1 tháng nay. Tôi đang tính đi thăm. Anh có đi với tôi không? Có chứ. Mình cũng đang muốn gặp lại Mona. Quả thực suốt từ dưới ấy về đây, Tôi nghĩ nhiều đến Mona. Can và tôi đến bệnh viện. Can nói, Can đã vào thăm anh ấy một lần. Bệnh viện, những tòa lầu lớn bỏ không từ ngày Pol Pot nắm quyền. Sau ngày giải phóng, trong vô số công việc cấp bách mà chính phủ mới phải giải quyết, có việc khôi phục lại cái bệnh viện này. Bệnh nhân quá đông khiến tôi tưởng như người dân Campuchia dù ở đâu, hễ có bệnh gì thì đều đến cả đây. 4 năm qua, người nào ốm dáng chịu lấy, chịu không thấu sẽ thành phân bón ruộng cho ăn ca. Tuy nhiên bệnh viện thì vẫn có, sang trọng nữa là đằng khác, nhưng là để chữa chạy cho nhân viên cao cấp của ăn ca, vừa quân đội vừa dân sự. Cũng còn một tác dụng nữa, không kém quan trọng, để chụp ảnh đăng tải dần trên những tờ báo ảnh Campuchia Dân Chủ. Chúng tôi vui mừng vì được gặp lại nhau. Mona ngồi trên chiếc ghế thấp có tựa bằng vải bố kê ngoài hành lang. Anh nói với tôi là anh sắp được ra viện. Trông anh cũng có khá hơn cái lần đầu tiên tôi gặp anh. Nước da ngăm đen đã sáng hơn, khuôn mặt đầy đặn tươi tắn hơn cho dù đang là những ngày anh điều trị. Tôi trò chuyện với Mona qua can. Ra viện anh trở lại với nghề cũ chứ? Vâng, tôi được sự đồng ý của chính quyền cách mạng, tôi mong lắm. 4 năm qua, người lớn và trẻ con ở nước tôi nếu không biết chữ thì chỉ học đủ chữ để đọc 2 câu. Anh mỉm cười phảng phất cái vẻ cười ấy. Là những câu gì? Trong tư tưởng, trong hành động phải tuyệt đối phục tùng chỉ thị, mệnh lệnh của anh ca là cách mạng triệt để. Câu ấy là một. Duan An Nam, kẻ thù truyền kiếp phải tiêu diệt là cách mạng đến cùng. Câu thứ hai. Còn cách họ dạy chữ, viết 2 câu đó lên bảng đen, sau đó cái đứa của anh ca giảng từng phụ âm nguyên âm, chắp vần chắp câu, chỉ có thế thôi, tuyệt nhiên không dạy thêm một cái gì khác. Trễ mất trong hoàn cảnh nào? Vợ tôi có một cô bạn rất thân, người Việt kiều. Trước khi trễ về Việt Nam đã tặng vợ tôi một chiếc khăn. Trễ có đề chữ vào góc khăn, vợ tôi vẫn dùng. Một hôm tên lính Khmer Đỏ trông thấy, nó lột luôn. Lúc ngắm nghía chiếc khăn, nó phát hiện ra có chữ Việt bên cạnh chữ Khmer. Nó lôi vợ tôi đi. Do đó tôi đang lao động cách chỗ vợ tôi khoảng 30 cây số. Một hôm đi trở vật liệu qua, tôi thấy con số tên vợ tôi là 1329 trên cái bảng dựng ngoài cổng cạnh đường cái, cùng với một cột dài những hàng số khác, tên của những người chúng đập chết. Có sợ nhầm không anh? Vì một lý do nào đó, có thể anh trông nhầm chăng? Tên bằng chữ thì có thể nhầm, có thể còn ngờ, vì biết đâu có ai đó trùng thì sao? Nhưng một khi tên đã là một con số, thì không còn có chuyện nhầm lẫn. Không có đâu. Chính vì vậy mà bọn Anka mới đặt tên cho mỗi người chúng tôi bằng những con số chứ. Anh cười, vẫn cái cười ấy. Thí dụ có 2 công xã ở cạnh nhau, tất nhiên các con số của 2 người ấy sẽ giống nhau. Mona ngắt lời tôi. Vâng, tôi hiểu ý anh. Thế này nhé. Vợ tôi là 1329, công xã gần đó cũng có người tên là 1329 thì chúng nó sẽ làm như sau. Công xã có tên Prektam, viết chữ P vào trước hàng số. P gạch ngang 1329. Nam hay nữ thì viết đằng sau con số. Còn vợ tôi, ở công xã có tên là Sarut, thì viết vào trước là S gạch ngang 1329 nữ. Cháu đầu của anh. Để rồi tôi kể anh nghe. Cô y tá đến chỗ tôi và hỏi Mona. Trưa nay anh vẫn ăn cơm? Vâng, cho tôi ăn cơm thôi. Mona đáp. Có cháo nấu ngon lắm, anh ăn thử mà xem. Không đâu, Mona rùng mình. Thôi được, tôi sẽ báo cơm cho anh vậy. Cô nói rồi đi nhanh. Tôi hỏi, sao anh lại sợ ăn cháo? Vâng, 4 năm tôi toàn ăn cháo. Chỉ đến ngày Khmer Đỏ gọi là Quốc Khánh, chỗ chúng tôi lao động, ăn ca bỏ vào chảo cháo, suất của 100 người ăn, 1 cân thịt heo dã nhỏ. Bây giờ hễ ngó đến cháo là tôi sờn tóc gáy. Anh mỉm cười. Và vẫn phảng phất cái vẻ cười ấy. Bỗng từ phòng bên có tiếng kêu la thống thiết. Một người đàn ông hiện ra, lết trên sàn nhà bằng 2 đầu gối. 2 tay chắp trước ngực, vái liên hồi, miệng lắp bắp, mắt trợn ngược lên. Dạ thưa 44, tôi lại ăn ca. 44, vâng, 44, tôi lại anh ta chết cho tôi. Người ấy khóc rồi thốt nhiên nhoèn cười ngây dại, 2 tay vẫn vái lia lịa. Các bệnh nhân rồi y tá chạy ra dìu người ấy vào. Mona nói nhỏ với tôi, anh ấy bị tâm thần, từ hôm vào đây cứ 2-3 ngày lại lên cơn. Trong 4 năm qua chúng nó đưa tôi đi nhiều nơi lắm. Còn tôi thì hôm đầu tiên gia đình tôi bị xua đuổi khỏi Phnom Penh. Tôi không nhớ nổi ngày thứ mấy tôi đến cái chỗ mà một năm liền làm công việc đốn gỗ ấy. Đi cùng với gia đình tôi, hàng ngàn người đông không đếm xiết, chúng tôi dừng lại cách cô công chừng đâu 30-40 cây số gì đấy. Có rừng rậm rồi, bọn Khmer Đỏ lùa chúng tôi vào rừng. Chúng nó bảo, Phnom Penh mới của chúng mày đây, cái này đẹp hơn cái kia nhiều. Đêm ấy, bây giờ tôi vẫn nhớ, từ chập tối đến sáng là tiếng trẻ con, đàn bà khóc gian khắp rừng như ve kêu, thê thảm không tưởng tượng nổi. Mệt quá không còn ai thiết nói với ai nữa. Nhà nào khắc lo nhà nấy, trải bậy bạ khăn áo xuống đất ngủ, nhưng cũng chẳng ai ngủ nổi vì lo, vì hoang mang, sợ hãi, và nhất là vì muỗi. Muỗi nhiều như bụi đất tung lên đằng sau ô tô. Ngày hôm sau, Khmer Đỏ vác loa điện đi gọi đàn ông, đàn bà ra riêng một nơi, trẻ con, trai gái riêng một nơi. Chúng tôi được lệnh đi lãnh giao làm nhà. Bữa tối hôm ấy là bữa cháo đầu tiên và một thứ nữa mà chúng tôi, người nào cũng được ăn là roi. Bọn lính Khmer Đỏ áp giải chúng tôi. Trong khi làm, trái mắt, cáu kỉnh điều gì, chúng cứ thế mà trút giận sang chúng tôi. Ngày thứ ba, tôi thấy một đoàn xe sộc đến, chở theo những kiện hàng bao bì bằng vải bố đóng đai sắt. Thì ra đó là quần áo, toàn một màu đen. Chúng tôi được phát mỗi người một bộ. Còn áo quần chúng tôi đang mặc phải cởi ra cho lính Khmer Đỏ chất lên xe chở đi. Không biết đi đâu. Mà thế này nữa nhé. Chúng tôi phải cởi ngay tại chỗ. Hàng trăm người cứ thế tồng ngồng thay quần áo. Người nào thay xong, theo tiếng loa điện, xếp hàng đi vào một cái nhà lớn, dùng làm nơi ngồi họp. Trước khi vào, lính Khmer Đỏ phát cho mỗi người chúng tôi một miếng cạc tông nhỏ có in số. Đấy, cái số 54 thay cho tên tôi. Có từ hôm ấy. Chúng tôi ngồi cả xuống đất rồi, một tên đã đứng tuổi, hỏi chúng tôi xem có thấy rõ hai khẩu hiệu viết trên băng vải đỏ treo ngang qua căn nhà đó không. Mọi người nói có, rồi tên ấy bảo chúng tôi, từ nay tất cả phải thuộc, ai quên, ăn ca trị tội. Nói xong nó giơ tay lên thét to, bắt chúng tôi phải đồng thanh đọc, đến khi nào nó cho thôi mới được thôi, và phải đọc đều, đọc loạc choạc sẽ bị trị tội. Anh thử hình dung mà xem. Từng ấy con người phải đọc to, thật đều như học trò lớp 12, thì sẽ ra làm sao? Chúng tôi đọc như vậy, cho đến bữa cháo chiều. Lúc vào ngồi bê bát cháo mà hai tai tôi ù đặc, cổ đau rát, đói lả đi. Tối hôm ấy ở các nhà thì chúng tôi làm thế nào mà biết được sự việc sau đó? Nó tai hại đến như vậy. Mọi người đem ra bàn bạc, có người giễu cợt, có người phẫn uất quá la toáng, có người chửi ầm lên. Sáng hôm sau lính Khmer Đỏ tập trung chúng tôi lại, gọi bằng số chừng 50 người. 50 người ấy rời khỏi hàng khoảng 30 bước chân, quỳ xuống. Rồi cũng lần lượt từng ấy tên lính đi vào, đứng đằng sau những người này. Tay mỗi thằng cầm một chiếc rìu cán ngắn, chừng 20 phân. Sau một tiếng hô vang của tên chỉ huy, tức thì chúng vung rìu bổ xuống đầu của 50 người kia. Rồi tên chỉ huy bước ra nói với chúng tôi. Đây là hình phạt về những việc tối hôm qua chúng mày đã có những người tỏ ý phản kháng lại Angkar. Đây là vụ giết người man rợ nhất mà lần đầu tiên tôi thấy. Còn những ngày nối tiếp, không thể nói tiếp được. Sau cái sự kiện kinh hoàng đó, tính nết mỗi người chúng tôi bỗng nhiên thay đổi hẳn. Không còn người nào nói với người nào, dĩ nhiên rồi, đến cả cái đưa mắt nhìn nhau cũng không nốt. Nói là một nhu cầu không thể thiếu của con người trong đời sống hàng ngày, nhất là lại sống đông người như thế. Nhưng ngay sau lúc đó đột nhiên như có phép lạ nào, chúng tôi không một ai mở mồm được nữa dù là vô tình. Lưỡi chúng tôi rụt cả, câm bặt hoàn toàn, và tận nơi sâu xa trong mỗi người chúng tôi, cũng không còn ai cảm thấy cần nói lên thành tiếng với ai nữa. Ghê sợ quá rồi, khủng khiếp quá rồi. Vậy là từ hôm ấy, chúng tôi cứ đều đặn hai buổi đi chặt cây, chiều về ăn cháo, ăn xong đến 12 giờ đêm, chúng tôi ngồi trong cái nhà lớn đó đồng thanh đọc to. Trời tối thì đọc trong bóng đêm, không đèn đuốc, mỗi nhiều như bụi đất. Có hai điều cần chúng tôi phải nhớ, con số thay cho tên và hai câu kia. Còn thế này nữa, trước khi chúng tôi đọc, tên chỉ huy bảo chúng tôi. Lúc đọc, chúng mày phải cười cho tôi. Lần thứ hai, chúng tôi chứng kiến thêm 72 người bị rìu đổ vào gáy. Sự việc như sau. Khi mà trời còn sáng, tất nhiên, chúng tôi ai nấy đều phải vừa đọc vừa cười cho tươi, vì lính Khmer Đỏ lờn vờn ngoài sân, đứa nào cũng chòng chọc nhìn từng người chúng tôi. Nhưng tôi đến, Tôi cũng khó có thể ngờ chúng nó lại độc ác và đều đến như vậy. Thì chúng tôi cũng nghĩ, trời tối như trong hũ, chúng nó không trông thấy thì thôi, cần gì phải tươi cười nữa. Và lại vừa đọc vừa cố cười cho tươi mà cứ luôn luôn phải cười như vậy, rất là mỏi miệng. Không dè lũ lính bỏ đi từ lúc còn mờ mờ, nhưng rồi tụi nó bí mật bò đến sát bên, bấm đèn ba pin, dọi thẳng mặt từ người chúng tôi. Tất nhiên nó đã chộp được những người vì mệt quá, tay gác lên đầu gối, kê chán ngủ. Và cả những người mặt bơ phờ đờ đẫn. Soi xong chúng bỏ đi, không nói một lời. Sáng hôm sau, chúng lại lôi thêm 72 người ra, bắt chúng tôi xem chúng nó hành hình vì tội tìm mọi cách phản đối Anka. Chúng tôi lại xếp hàng vào rừng đốn gỗ, tối lại ngồi đọc hai cái khẩu hiệu ấy. Tất cả đều phải vừa đọc vừa cười cho tươi. Suốt từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Bởi vì bất cứ lúc nào bọn nó cũng có thể bật đèn pin dọi vào tận mặt kiểm tra. Nhưng tối hôm ấy rồi những tối sau, chúng lại không bấm đèn hay soi kiểm tra gì cả. Tuy nhiên chúng tôi đều hiểu rằng như thế không có nghĩa là chúng nó thôi không làm cái trò đó. Chứ không nhỡ lúc chúng nó dọi đèn, lúc ấy mới toét miệng mà cười. Nhất định nó thấy, và dù có nhanh thế nào cũng không cười kịp đâu. Tôi hỏi, chúng nó hành hạ canh như vậy bao nhiêu lần? Tôi nhớ tôi đã làm ở đấy hơn một năm. Chỉ tới ngày chuyển một số người, trong đó có tôi, sang làm công việc khác thì mới thôi. Nhưng lại tiếp tục ở chỗ làm việc mới. Đến chỗ này chúng tôi rèn sắt, sản xuất cùm và xích. Tôi chuyên môn quay búa. Ở đây khi vào đọc, bọn chỉ huy chúng nó cũng làm y như bọn đằng kia. Chúng tôi cũng vừa đọc trong đêm tối, vừa phải cười cho tươi. Ấy là cười trong khi đọc khẩu hiệu, còn phải cười những lúc như thế này. Hàng ngày chúng tôi đang làm, nếu có gặp tên lính nào đó mà nó hỏi, thường xuyên là như vậy. Gặp bất cứ ai trong chúng tôi, tên lính đó đều hỏi. Ví dụ, gặp tôi nhé. Nó thét lên. 54, sao? Lập tức tôi phải cười cho tươi và nói mạch lạc toàn bộ hai câu đó. Đọc hết, cúi đầu chào nó mới chịu. Nhưng nếu như người ấy cười mà lại đọc vấp hay là bỗng dưng quên phát đi chẳng hạn, vậy là cũng cầm chắc lấy cái chết rồi. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ chúng đập đầu vì người bị chúng nó hỏi mắc phải những sơ suất đại loại như thế. Tôi làm công việc đốn gỗ ở đây hơn một năm. Chúng nó phát cho mỗi người chúng tôi một chiếc búa, mà xem ra đây là loại được chế tạo hàng loạt. Lưỡi búa đúc và cán búa tiện bằng máy. Chúng tôi phải viết con số là tên của mỗi người vào cán búa bằng sơn màu đỏ. Chúng giao hẹn nếu ai làm mất, người ấy sẽ phải bị hành hình vì tội cố ý giấu để mưu làm phản. Còn thời gian làm việc, bắt đầu từ 4 giờ sáng, đã có mặt ở rừng, chỗ chặt cây. Giữa trưa, nghỉ khoảng 20 phút ăn cháo và làm tiếp đến 6 giờ chiều, không nghỉ chủ nhật, không tất cả các ngày lễ Tết. Chúng tôi chặt cây, cây đổ, dùng cưa những khúc gỗ bằng nhau. Nặng nhọc nhất là khi phải kéo gỗ ra bãi gỗ. Khúc gỗ dài đến 4 mét, có đường kính 1 hoặc 2 mét. Chúng tôi phải đục lỗ ở một đầu khúc gỗ rồi luồn dây buộc. Sợi dây đó cũng buộc với những chiếc đòn ngang, người xếp hàng hai bên đặt vai vào, dáng sức mà kéo đi. Nhưng khổ nhất, cái lúc chất gỗ lên thùng xe, dùng toàn sức người, chúng tôi là người thành phố, chưa bao giờ lao động nặng nhọc đến như vậy. Tuy nhiên rồi cũng phải quen, chỉ có điều những công việc này dù quen đến đâu cũng không thấy nhẹ nhàng đi một chút nào. Ăn uống như thế, sức khỏe ngày càng giảm sút. Một ngày 50 người kéo và khiêng khúc gỗ bằng từng đó từ rừng đưa lên xe. Nhưng đến hôm ấy, cũng cái số người như vậy đặt vai vào kéo, khúc gỗ chỉ nhúc nhích được một đoạn ngắn. Chúng tôi người nào cũng thở dốc là đi, mồ hôi đổ giọt, mắt như có hàng trăm con đom đóm bay loạn xạ. Chúng tôi nhìn nhau, trong bụng rất lo. Vừa lúc đó tên chỉ huy hiện ra, cái tên mà hôm đầu tiên bắt chúng tôi phải đọc đồng thanh, phải cười cho tươi ý. Chính nó mò đến lúc nào mà chúng tôi không biết. Nó xoạc chân, bước lên khúc gỗ, chỗ đầu đằng kia, mắt lờ lờ nhìn từng người chúng tôi. Còn chúng tôi, người nào người ấy cố nhoẻn một nụ cười cho tươi, để hễ có lọt vào cái nhìn hiểm độc của nó, may ra có thể thoát chết. Nó bước xuống, chúng tôi vẫn chưa thể đoán được nó sẽ giở những trò gì. Mona chợt mỉm cười và vẫn phảng phất cái vẻ cười như thế. Bây giờ tôi mới nhận thấy, trong cái cười của anh, biểu lộ nỗi đau đớn, mệt mỏi khôn cùng. Anh nói tiếp với tôi và Can, giọng nói của anh nhỏ lại. Những ngày ở Campuchia, tôi nhận ra đặc điểm này. Nhiều người tôi gặp để chuyện trò hỏi han thì đều nói với tôi bằng một giọng nói. chẳng những nhỏ như vậy, mà nhiều khi còn thì thầm, khan khan, ngập ngừng, rồi mỉm cười như ngớ ngẩn. Hai người thử đoán xem. Mona tiếp. Đến anh thốt nhiên nào nào, hai bàn tay anh cài các ngón vào nhau, bóp chặt dây lát. Nó giật chiếc búa của một anh đứng cạnh nó, vung lên. Anh ấy khuỵu xuống, đầu ngoẹo sang một bên. Xong xuôi, nó bảo mấy người ở gần. Chúng mày khiêng xác thằng này, vắt ngang khúc gỗ cho tao. Nó giơ tay quát to. Nào, hai ba, bây giờ nhất định chúng mày kéo nổi rồi. Như những cái máy, chúng tôi dáng sức kéo khúc gỗ và vẫn không dám để tắt nụ cười ở miệng. Vì nó đang đi bên cạnh, tay vung vẩy chiếc búa cán ngắn. Để tôi nhớ lại xem anh ấy tên là gì. À, 133. Chúng tôi kéo khúc gỗ ra đến gần bãi để gỗ, hai chân anh 133 vướng cây, rớt lại. Thế là bắt đầu từ sự việc này, chúng áp dụng thêm một hình phạt nữa cho chúng tôi. Hễ một đội có chừng 50 người mà không kéo nổi, chúng sẽ giết luôn một người trong số 50 người ấy. Giết một mà vẫn không kéo nổi, nó giết thêm 2-3, vậy là khắc phải kéo nổi. Bởi sống có khốn nạn đến như thế nào, người ta vẫn thấy còn hơn là chết. Đưa gỗ lên thùng xe cũng là một việc cực nhọc, có khi còn hơn cả lúc kéo. Chúng tôi phải xúm nhau lại mà nhấc một đầu khúc gỗ gếch lên trên một khúc khác nằm dọc trong thùng. Mỗi xe, nếu gỗ có đường kính lớn, chở được 3 khúc hoặc 4 khúc. Khổ nhất là khi trên thùng xe đã có 2 khúc rồi, bây giờ phải chất một khúc nữa lên. Trong chúng tôi, nhiều anh dập tay gãy chân và cũng phải giấu, tự tìm lấy lá mà đắp buộc. Khỏi được thì may, không khỏi, hãy chịu lấy. Cô hộ lý của bệnh viện đẩy xe chở những suất ăn trưa đi ngang qua chỗ chúng tôi, đưa cho Mona một đĩa cơm đầy. Thức ăn và thìa. Mona dừng câu chuyện, đón dĩa cơm bằng hai tay, rồi quay sang, thong thả. Giải phóng đã gần 2 tháng, ngày nào tôi cũng được ăn cơm như thế này. Nhưng không hiểu sao, cứ lúc cầm đến đĩa cơm, tôi lại thấy trong người tôi lơ lửng như là tôi ở một nơi nào, chứ không phải mình đang còn sống ở giữa cõi đời này nữa. Phun chôm va rộng lớn và dợp mát bóng xoài. Hiểu theo nghĩa của tiếng Việt, phum nghĩa là làng, còn khum là xóm. Ngày trước chôm va đông dân lắm, có tới 8.000 người, đều là người dân tộc Chàm, nhưng chỉ sau một cuộc tàn sát, ấy là vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1976, 8.000 người ấy đã biến khỏi cõi đời này. Bây giờ dân ở đây đều là dân ngụ cư, họ từ khắp nơi trở về, và họ cũng là nạn nhân của những cuộc xáo trộn, truyền dịch đã diễn ra liên miên trên cái xứ sở này suốt 4 năm qua. 10.726 người là số dân hiện thời. Họ ở trong những căn nhà sàn không chủ. Gia đình nào còn đầy đủ đông người thì ở một nhà. Gia đình nào ít người thì 2-3 gia đình ghép lại ở trong căn nhà rộng hơn. Xế về bên phải từ phía Phnom Penh đến, chừng 500-600 mét có con sông Tongka Sap, một trong 3 con sông nổi tiếng về đủ mọi vẻ, nhất là về nguồn thủy lợi và thủy sản của đất nước Campuchia. Mona rời khỏi bàn làm việc ra bắt tay chúng tôi. Bàn tay to bè của anh, hôm đầu bắt tay anh tôi chỉ thấy khô ráp những xương là xương. Bây giờ cái bàn tay ấy đã đầy đầy, dày dặn, trông anh đã có da có thịt, đã lại được người nhiều rồi đây. Trường của chúng tôi kia, muốn đang chỉ về dãy nhà dài vách lửng. Lai lịch của căn nhà ấy như sau. Trước ngày 7 tháng 1 năm 1979, nó là nhà ăn của công xã, chứa vài trăm người ăn. Và cũng từ cái ngày này đổ về trước, xã hội Campuchia có 3 thứ. Nhà ăn tập thể thứ nhất, phi xăng, chum hay vải đựng nước uống thứ hai, chảo to bằng cái nong cái nia để nấu cháo thứ ba. Tất cả chỉ có như thế. Như thế cho đến ngày chế độ Pol Pot sụp đổ. Mona đã trút bỏ bộ quần áo đen bạc đến lõi vải, thay vào chiếc sơ mi trắng, quần vải kaki màu xi măng sẫm. Mona phân trần. Tôi được anh tư lệnh binh đoàn phát cho 2 bộ đây, cốt ra bỏ được cái màu đen u ám đó. Căn nhà dài được chia thành nhỏ ra, thành 4 lớp học, bàn ghế chắp vá và toàn là những loại bàn không phải để dùng trong nhà trường. Mona với 3 giáo viên, có thêm các anh bộ đội làm công việc quân quản ở đây nữa, đã phải bỏ ra hàng tuần lễ đi khắp các khum, thâu lượm những thứ gì có thể được gọi là ghế hoặc bàn và tất cả những thứ khác đem về ghép lại với nhau cho thành bàn thành ghế, lấy chỗ cho các em ngồi học bài đã. Sau này cũng không lâu, khi đời sống đã tạm ổn, sẽ có trường xây và bàn ghế mới. Các tiết học buổi sáng vừa tan, Trẻ nhỏ ra về, mỗi em cắp bên sườn một cái bằng đen. Các em gái cũng thế, váy áo màu đen cũng bạc đến lõi vải. Đám trẻ tỏa về các ngả đường trong phum, im ắng. Tôi chăm chú với những khuôn mặt trẻ thơ và tôi chợt nhận ra, nếu như ở bên ta, tới gần một ngôi trường nào đấy vào giờ tan học sẽ rất là vui, sẽ thấy vang lên râm ran tiếng nói tiếng cười. Rồi các em đi, các em chạy, các em đùa nghịch, các em trêu chọc nhau. Ở đây, trên rất nhiều khuôn mặt kia, đâu phải đã phai đi nét trẻ thơ, vẫn còn, nhưng khuôn mặt nào cũng đượm một cái gì ấy ngơ ngác, bơ thờ, buồn buồn. Bước chân các em nữa, bỡ ngỡ, rụt rè, ngập ngừng, như là các em đi mà không thật chân. Và tôi không nghe tiếng các em nói, các em cười, các em đùa vui, các em trêu chọc nhau. Không, nhưng không phải là các em vừa mới tan học đây, ùa ra khỏi lớp, qua trước mặt chúng tôi mà về. Không, như không phải. Duy chỉ có những ánh mắt của các em, những đôi mắt mở to, rất Campuchia, nồng cháy thẳm sâu mà từ nãy tới giờ tôi đã thầm soi vào và tôi đã tìm thấy. Phải rồi, cái điều tôi vừa mong mỏi thế nào rồi cũng sẽ trở lại với các em, đó là điều chắc chắn. Căn nhà nhỏ bé kề bên trường được dùng làm nơi ở cho các cô giáo thầy giáo. Gian bên này là của thầy hiệu trưởng Munna và thầy Công Sarit, còn gian bên kia là của hai cô giáo Munnali và Amkontina. Nali nhỏ nhắn, mái tóc đen và dày, nước da nâu bánh mật, tính tình kín đáo và hết sức là có duyên khi nói chuyện. Người ta thường nói con gái có nước da trắng thì đẹp, còn tôi, sau mấy tháng ở Campuchia, tôi lại thấy cô gái da nâu cũng rất đẹp. Amkontina cao hơn, cũng tóc ngắn ngang vai như hầu hết đàn bà con gái ở đây. 4 năm qua đã được lệnh phải cắt như vậy. Cô nói với tôi, tóc cô bị rụng nhiều, cô được đi chữa bệnh vì suy nhược cơ thể. Nhưng nằm bệnh viện buồn, cô xin về làm việc cho khuây khỏa. Và lại cô bảo, những ngày này nếu không được làm việc cô không chịu nổi. Đã sống lại rồi mà, được sống thật rồi mà, cô nói. Các em chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều các thầy và cô giáo, người đi kê lại bàn ghế, người đi sưu tầm giấy vở ngoài phố, ở những cơ quan cũ trước thời Pol Pot. Xem còn tờ nào vương vãi thì nhặt về, đóng lại thành quyền vở. Monan đang bận vào công việc soạn thảo các vần chữ cái. Anh ngồi trước một đống những tấm bìa cứng cắt nhỏ bằng cuốn sổ tay. Anh viết lên tấm bìa các nguyên âm phụ âm ghép vần sao cho mỗi em có một bộ. Một cháu trai chừng 9-10 tuổi ngồi thu lu ở góc giường. Khi tôi hỏi tên cháu thì Mona trả lời thay. Chantorin. Chantorin ngồi, hai bàn tay thu vào lòng xếp bằng. Chốc chốc, Rin lại ngước nhìn Mona đăm chiêu. Rồi quay nhìn ra cửa sổ một lát và cúi xuống. Cứ như thế lâu lâu, bàn tay này mân mê bàn tay kia, rồi Chantorin lại ngước lên nhìn Mona làm việc ở bàn. Tôi ý thấy đứa trẻ nào là con trai, ở cái tuổi này, lại có thể ngồi yên một chỗ lâu đến như thế. Mona đưa tôi xem một sấp những tấm bìa đã có chữ sau khi anh làm xong công việc này. Từ hôm ấy đến nay, anh có trở lại thăm nhà cũ lần nào không? Tôi hỏi. Mona lắc đầu. Không anh ạ, về buồn lắm, không chịu nổi. Ngừng giây lát, anh nói tiếp. Từ ngày một trong chúng tôi, cần có nghị lực để vượt qua quá khứ đau đớn này. Nhưng cả dân tộc Campuchia thì phải nhớ, nhớ kỹ những gì đã xảy ra trong 4 năm qua. Anh đứng lên đến cạnh giường, cúi xuống sát Chantorin hỏi dịu dàng. Chantorin ăn cơm nhé. Rin ngước lên nhìn Mona đăm đăm. Cháu muốn biết Mona nói có đáng tin không? Có thật là cháu sẽ được ăn không? Mona quay sang hỏi tôi. Cháu vẫn sợ, nó muốn đấy, nhưng không dám nói. Chantorin với anh quan hệ ra sao? Đó là điều tôi muốn biết. Nhưng tôi chưa tiện hỏi. Anh thu dọn đống bìa cứng lại, nói với tôi. Các cháu đi học được như mấy hôm nay là tốt đấy anh ạ. Thế lúc đầu gia đình các cháu ngại điều gì? Tôi hỏi. Mona ngồi xuống cạnh tôi. Còn những cái chính tôi cũng không thể nào mà ngờ được. Để tôi kể anh nghe. Sau 2 tuần lễ, chúng tôi tổ chức xong trường lớp. 3 cái khum rộng lớn này có 10,726 người, đều là dân từ các nơi về. Công việc đầu tiên của chúng tôi là đi xuống các khum, loan báo cho mọi người, mọi nhà biết, ở đây đã có trường cho các cháu đi học, đi cùng chúng tôi còn có thêm canh bộ đội nữa. Hôm ấy chúng tôi đến khum Chôm Xin, cách đây khoảng 6 cây số. Tôi và anh bộ đội cùng đi, vào một nhà ở đầu khum, nhà này có 2 cháu, một cháu có lẽ khoảng 10 tuổi. Lúc chủ nhà đi mượn nồi nấu nước để tiếp khách, tôi vẫy cháu lớn và nói với nó. Cháu biết chữ chưa? Cháu đứng ngây ra một lát và hỏi tôi. Thưa Anka, tôi ngắt lời. Tôi không phải là Anka, Anka không còn nữa. Cháu im lặng mắt nhìn đi chỗ khác. Tôi trở lại câu hỏi, cháu biết chữ chưa? Cháu ngây người ra một lát và hỏi lại tôi, thưa ông, chữ là cái gì ạ? Trời Phật, tôi tự nhủ rồi nhẹ nhàng giải thích. Thế này nhá, chữ là dùng để đọc, để hiểu biết mọi điều, có biết chữ thì mới biết đọc sách, biết viết, viết ra những điều mình nghĩ. Tôi thấy cháu rụt rè hơn, nó nói lý nhí, thưa ông, sao lại đọc viết mà chữ là cái gì ạ? Cháu không biết. Thằng bé cúi thấp hơn và có ý định làng xa tôi. Tôi giữ cháu lại, lấy cục phấn trong túi ra, viết xuống góc bàn một chữ cái rồi đọc cho cháu nghe. Tôi hỏi cháu tên là gì, cháu trả lời, Chantorin. Là nó đây. Tôi viết tên cháu và lúc tôi đọc to thì cháu chỉ nhìn vào hàng chữ một tí rồi ngẩng lên ngó chằm chằm vào mặt tôi, vẻ hoang mang lo sợ. Tôi cố thuyết phục cháu. Đấy, biết chữ thì viết và đọc được tên của cháu. Nó hoàn toàn không còn muốn nghe tôi nói nữa. Chẳng những thế lại còn tỏ ra nghi ngờ tôi hơn. Ngồi trong vòng tay tôi, nó tìm mọi cách gỡ ra. Bố cháu đem nồi nước lên, rót vào hai cái bát mẹ mà tôi chắc gia đình ông vừa nhặt được trong mấy ngày vừa rồi. Ông già khọp, già đến nỗi khi ông cho biết tuổi của ông, tôi bỗng không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi đón bát nước trong tay ông và nhẹ nhàng mà nói với ông về việc mở trường cho các cháu. Trường đã có rồi. Những ngày sắp tới đây các cháu sẽ tới đó học. Chính phủ mới muốn tất cả các em đến tuổi phải được đi học. Anh có biết vì sao không? Khi tôi nói đến hai tiếng đi học thì lập tức cháu gỡ phăng tay tôi, vung thoát ra. Hai tay xua xua rối rít, lắc đầu trợn mắt lên, như mây sảng kêu nài khẩn thiết. Ôi, không đâu, không đâu, không học đâu. Cháu xin ông lớn tha cho cháu xin ăn ca tha cho cháu lại ăn ca. Cháu có tội, vâng, cháu có tội, cháu xin ăn ca tha chết cho cháu. Rồi cháu khóc nức nở. Bố cháu còn làm tôi sửng sốt hơn. Ông quỳ thụp xuống chắp hai tay vái tôi với anh bộ đội liên lịa, mặt ông tái nhợt nói lắp bắp. Thưa hai ông lớn năng ca, chúng tôi biết chúng tôi là kẻ mắc nhiều tội lỗi. Cầu xin năng ca tha chết cho cháu, đừng bắt cháu đi học nữa. Xin hai ông lớn tha tội cho chúng tôi. Chúng tôi cúi lại hai ông lớn, cúi lại ăn ca. Nét mặt ông hết sức đau khổ, còn miệng ông vẫn cố cười và ông nói liên hồi. Tay ông chắp lại để trước ngực, vái chúng tôi liên hồi, không để chúng tôi trình bày với ông. Mấy lần tôi và anh bộ đội định đưa tay ngắt lời ông, định nói, ông lại càng nói nhanh hơn, tay vái như máy, mắt ông thảng thốt đến dại đi. Tôi ngồi như hóa đá. Lòng tan nát, còn thằng bé đã chạy mất. Tin loang rất nhanh ra các nhà trong khu. Chứng cứ là tôi thấy những người đàn bà nên lén chạy đi lôi sành sạch những đứa trẻ về giấu trong buồng. Cơ sở đến thế này, tôi còn biết phải làm sao bây giờ. Đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Thế rồi không còn tự chủ được nữa, tôi gào lên với ông. Không, đi học bây giờ không phải là đi chết, bị đập đầu. Không phải thế. Trời Phật ơi, không còn thằng Pol Pot nữa rồi mà. Nó chạy khỏi Campuchia rồi. Đi học là đi học chữ. Học chữ thật, học chữ thật. Nước mắt tôi giàn giụa, tôi khóc nức lên. Không thể nào cầm giữ được nữa. Người tôi mệt lử, chỉ muốn trực gục xuống. Nhưng sự việc đã xảy ra thật khôn lường. Ông ngất xỉu, đổ gục xuống sàn nhà. Người ông mềm nhũn, máu trong miệng ông tuôn ồng ộc ra. Ông thở thoi thóp khò khè, mỗi lúc mỗi yếu dần, thiểu dần. Tôi và anh bộ đội vực ông lên giường. Anh bộ đội chạy tới một đơn vị quân đội đóng gần đấy để gọi y tá. Nhưng khi người y tá về đến thì ông người đã lạnh và tắt thở. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt ông lúc ấy. Sắc mặt xám ngắt, nhưng miệng ông thì hé mở, vẫn như cười. Trong lúc ngủ mê, lại càng giống vẻ cười của người bị ma ám nữa. Anh y tá cố gắng cấp cứu. Bà vợ của ông ấy về gành hai xô nước, vừa trông thấy cái cảnh như thế, bà lại sụp xuống lại, nói thều thào líu lưỡi. Tôi vừa đỡ bà lên, ngồi lên cái ghế thấp cạnh tôi, và tôi nói lại với bà tỉ mỉ đầu đuôi sự việc. Nhưng khi tôi nói đến hai chữ đi học, bà khóc òa lên đau đớn, bà làm tôi cũng khóc theo. Tôi cố giải thích, nói cặn kẽ mọi điều, để bà có thể hiểu nguồn cơn, hiểu những thay đổi giờ đây đang diễn ra ở Campuchia. Hiểu ý muốn của chính phủ mới đối với mọi tầng lớp nhân dân như thế nào. Hiểu về công việc chúng tôi đang làm ở đây, hoàn toàn khác với bọn Anka 4 năm qua. Là hễ chúng nó muốn giết ai thì chúng nó gọi người ta đi và nói là đi học. Tôi không thể biết điều tôi nói bà lãnh hội được đến đâu. Nhưng bà đã thuận lòng mà đáp lời tôi. Nhà tôi có 6 đứa con. Bốn đứa cũng chỉ vì anh ca tới bảo đi học phải nghe chúng mà đi. Cuối cùng chết cả bốn. Vợ chồng tôi nhìn thấy xác các cháu mà không dám chôn. Trời Phật ơi, sao hoàn cảnh của bà ấy lại giống tôi đến thế? Tôi nói với bà cũng như tôi. Tôi năm đứa con, bốn đứa chết vì anh ca. Còn thằng lớn lạc từ hồi 75, tôi cũng coi như nó không còn sống. Bà nói tiếp với tôi, giữa tiếng khóc cố ghìm nén, rên rỉ. Chồng tôi, ông ấy ốm đã 2 năm nay, đêm ho suốt đêm, cách vài hôm lại nôn ra máu một lần. Cô giáo Mona Ly vào nói nhỏ điều gì với Mona. Mona quay sang tôi và can, anh mời chúng tôi dự với anh bữa cơm trưa. Chúng tôi từ chối vì trước lúc tới thăm anh, chúng tôi đã ăn ở nhà rồi mới đi. Naliza một lát cô bưng vào cho anh cả mèn đầy cơm, 2 cái bát con, 2 cái thìa, 1 đĩa cà tím om với cá khô, 1 bát mắm cá. Người Campuchia rất ưa gọi là mắm bồ hóc, người Lào gọi là pà đẹp, 1 bát canh rau chua. Mắm bò hóc, pra hóc hay pro hóc là tên một loại mắm làm từ nguyên liệu chính là cá nước ngọt do người Khmer ở Campuchia cũng như người Khmer ở Nam Bộ Việt Nam thực hiện. Mắm bò hóc được làm bằng cá nước ngọt, bò ruột đánh vẩy rồi giã nát. Cá sau đó để một nắng rồi đem nén trong vại với muối và gia vị. Thành phần gia vị có thể gồm đường, tiêu, tỏi, ớt, cơm gội theo một tỷ lệ nhất định. Cá hơi ươn được ủ với các nguyên liệu dành cho giò nước, nước chảy ra có thể làm nước mắm. Và xác cá tiếp tục được sấy tương đối khô, có thể cho thính vào, tiếp tục trộn cho vào hũ phơi vài tháng là có thể sử dụng. Mắm bò hóc được người Khmer xem như đặc sản dùng để đãi khách quý đến thăm nhà và là nguyên liệu thích hợp để làm nước lèo trong món bún nước lèo. Ở Cao Miên, mắm bò hóc có 3 dạng chính khi dùng. Prahok Gien, tức mắm bò hóc chiên, là mắm đem trộn với thịt heo hoặc thịt bò và ớt rồi chiên, dùng ăn kèm với dưa leo, cà tím hoặc cơm. Prahok Gop hay Prahok Ang là mắm trộn thịt, gói lá chuối rồi nướng lửa. Prahok Châu là mắm sống, khi dùng thì giã với xả, cà pháo, ớt, vắt thêm nước chanh để làm nước chấm. Mona trải tờ giấy thay cho cái mâm. Giữa nhà, cô Nali bày cơm, các món ăn lên đó. Cô không ăn ở đây. Cô còn các bạn cô ở phòng bên. Mona xới cơm ra 1 bát, xúc đầy thức ăn vào cái bát ấy, cầm bát cơm, anh ngoái lại, nói với Chantorin. Nào, Chantorin, ra ăn với chú. Anh xới 1 bát cơm nữa cho anh, nói tiếp. Bát cơm của chú đây. Còn bát này của cháu. Anh nghiêng cả mền cơm lại cho Chantorin nhìn thấy, nói dỗ dành. Cơm nhiều lắm, 2 chú cháu mình phải ăn cho thật no vào. Sau 1 tháng ngập ngừng, Rin len lén bò ra tụt khỏi giường. Với cử chỉ nhanh thoăn thoắt nhẹ nhàng một cách lạ, Rin đến bên Mona từ phía sau. Ngồi xuống, thò tay bưng lấy bát cơm, đứng lên ngay, 2 tay thu thu trước ngực. Rin thoăn thoắt đi ra một góc nhà, đứng sát vào đấy, giấu mặt đi. Xúc những thìa cơm thật đầy. Bây giờ trong góc nhà nhô ra là màng lưng gầy guộc. Dưới lần áo vải đen bạc sơ là cái gáy sâu, tóc loan xoăn dày cợp, là cái đầu lúc lắc nhẹ. Thế rồi, chốc chốc, Rin lại quay ra, soi mói nhìn quanh qua từng người chúng tôi. Miệng đầy cơm, phồng căng 2 bên má, nhai ngấu nghiến, và trong cái nhìn ấy, cứ âm ỉ mãi một nỗi nghi ngờ lo âu. Giây lát Rin lại ngoắt vào ăn tiếp. Ôi chao, tôi tê dại cả người, cổ tôi nghèn nghẹt, chóp mũi cay cay. Thốt nhiên nước mắt tôi ứa ra, vội quay đi. Chantorin ơi, chua xót quá. Tôi tự nhủ, chợt thấy cái gì ấy buốt thót lên tận ngực tôi. Mona phân trần, tôi đem cháu về ở với tôi đã hơn tuần nay. Bữa ăn nào, cháu cũng thế, cháu vẫn sợ. Mẹ của cháu kể với tôi, Mona nói. Chúng tôi đứng trên sân trường rợp mát bóng xoài. Cái phum rộng lớn này cũng là một rừng xoài. Thứ xoài quả to bằng bàn tay mà bên ta, Nam Bộ gọi là xoài tượng. Bây giờ đang mùa quả, cây nào cũng lúc liều những quả đà quả. Lúc Mona trò chuyện với chúng tôi, thì trong lớp, thầy giáo, cô giáo đang kê lại bàn ghế, sao cho vừa tầm ngồi của các em. Anh không tưởng tượng nổi đâu, Mona nói. Cháu Chantorin như thế với thằng em nó, Chan Denman, 2 anh em trong 1 ngày đã phải đào với một định mức là 5 mét khối đất. Anh ca của công xã bắt phải làm như vậy. Vì thế 2 anh em cháu ngày nào cũng phải dậy từ 4 giờ sáng. nghỉ ăn trưa và tối 1 giờ, làm tiếp cho đến 11 giờ đêm, chưa đạt thì 12 giờ. Và các cháu ăn cháo. Một hôm Chantorin đói quá cướp đĩa cháo của bạn, thế là cháu bị phạt phải làm thêm, anh em cháu là 6 mét khối. Không chịu nổi, hai đứa rủ nhau trốn vào rừng, đêm đêm mò vào nhà ăn tập thể ăn cháy trong chảo. Chúng nó đã đổ nước vo gạo vào ngâm. Cháu Rin cọc người, đã 12 tuổi rồi đấy. Cháu lớn của tôi, năm cháu lạc chúng tôi, cháu cũng tuổi này mà còn cao hơn Rin một cái đầu. Lắm lúc nhớ con lắm anh ạ. Cũng vì thế mà tôi nói với bà mẹ của cháu xin cho nó về ở với tôi. Sau cái hôm ấy thì làm thế nào mà anh thuyết phục được Chantorin về ở với anh? Tôi hỏi. Đâu có, Monan lắc đầu. Ngay ngày hôm ấy cháu trốn mất, tôi trở lại nhà cháu nhiều lần lắm. Bà mẹ cháu bảo không thấy cháu về nữa. Chỉ có thằng em nó, thằng Chăn Đen Man, và mẹ cháu cũng phải dỗ dành mãi Chăn Đen Man mới nghe. Thế rồi một hôm khác tôi xuống dưới phum dưới có chút công chuyện. Đang đi tôi thoáng trông thấy bên đường trong bãi hoang rậm rạp, những cây con bóng một em nhỏ chạy rúc sâu vào bụng cây. Tôi chợt nghĩ ngay đến Chantorin và đuổi theo. Đúng là cháu, tôi mừng quá. Chẳng còn để ý gì nữa, tôi lao tới mà gai cào gai xé. Cuộc giật đuổi cũng căng thẳng lắm. Một lúc sau tôi nắm được vai cháu. Cháu vùng lại cắn vào tay tôi. Đang lúc vừa buồn vừa bực không kìm được, tôi quát lên. Sao lại cắn tôi? Tôi đã nói tôi không phải là Anka. Tôi cũng khổ như cháu. Tôi bị bọn Anka đối xử tàn ác như cháu mà. Hai đứa tôi sững lại nhìn nhau. Bây giờ tôi mới nói. Đỡ nào tôi lại làm hại cháu. Cháu như con tôi rất thương cháu. Nào, bây giờ về với tôi. Tôi vừa bế cháu lên thì cháu lại thét to vùng rằng ra. Tôi quyết giữ chặt lấy bằng mọi giá, tôi không thể cho cháu chạy thoát một lần nữa. Tôi bế cháu về nhà mẹ cháu và nói với bà về việc tôi muốn nó về ở với tôi. Tôi sẽ nuôi nó cẩn thận, cho nó học hành nên người. À, có sự việc này mà tôi quên kể. Sau cái hôm đó chừng một tuần, tất cả các phum và khum nhân dân họp để bầu ra ban tự quản. Ban tự quản sẽ có trách nhiệm nói cho mà con hiểu công việc của chúng tôi. Vì vậy các gia đình mới vui vẻ cho con em họ đi học. Mona chợt ngừng, mỉm cười, vẫn phảng phất cái vẻ cười ấy, anh tiếp. Giá như nhà tôi còn, các con tôi còn, tuổi thân cho mấy mẹ con nó quá. Cháu lớn của anh mà, con năm nay cũng 15 tuổi rồi, tôi gợi. Vâng, chợt nét mặt Mona đổi khác, có cái gì đó bần thần, không hiểu như thế nào. Nếu thật như vậy thì kinh khủng quá đi. Anh tránh nhìn tôi, nét mặt anh mỗi lúc mỗi băn khoăn. Tên cháu là gì anh? Tôi hỏi. Dạ, Tiso Samin. Vâng, để tôi kể anh nghe. Bây giờ nhớ lại năm 1975, ngày 17 tháng 4, khi mà những người Khmer Đỏ và quân đội của họ tiến vào giải phóng Phnom Penh và riêng bản thân tôi cũng cho rằng rất nhiều người ở tầng lớp có chút ít hiểu biết như tôi, cả những người còn học hành nửa vời. Chúng tôi thấy rằng sự kiện này cũng hợp với lịch sử, chế độ cũ của Lon Nol quá sa sút đã không còn xứng đáng với vai trò mà họ tự đứng ra gánh vác cùng với những lời họ hứa với dân. Chúng tôi nói cho công bằng, chúng tôi cũng có cảm tình với Khmer Đỏ lúc bấy giờ. Tôi rất nhớ cái ngày họ vào Phnom Penh, nhân dân đổ ra đường chào đón, họ mặc binh phục màu đen. Hôm đó tôi và các con tôi đứng trên chân ở đường Moni Vong mà vẫy tay hoan hô họ. Mặc dù họ, cái đoàn quân đi qua trước chúng tôi đó, đã không đồng tình hưởng ứng sự chào đón của nhân dân. Viên sĩ quan đi đầu tôi đoán là như vậy, vì mọi thứ trên người anh ta cũng giống như những người khác. Chỉ có một cái khác là anh ta dắt súng ngắn trong thắt lưng. Nét mặt anh ta tỉnh khô, nhìn thẳng. Còn những người lính đi sau thì vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn những lầu cao của nhà 6 tầng, là nhà của công ty bảo hiểm Campos, mà nói với nhau và chỉ trò trò. Thì cũng không sao, vì hẳn là những người lính ấy, đây là lần đầu tiên họ thấy Phnom Penh. Cháu Samin con tôi đi theo đoàn quân này, cùng với rất đông trẻ con ở đường Môn Ni Vông. Ngày hôm sau tôi đi làm như thường lệ, tôi cho xe qua trường cháu học để đón cháu. Lúc xe tôi đi ngang khu vực có lính Khmer Đỏ đóng, cháu Samin xin phép tôi cho cháu xuống, đi tìm những anh lính mà hôm qua cháu và các bạn cháu đã quen. Theo lời cháu nói thì các anh đang ở trong này, cháu thích được chiêm ngưỡng họ mà. Cháu nói với tôi, lớn lên con cũng đi bộ đội Khmer Đỏ ba ạ. Tôi không phản đối, vì một đội quân chiến đấu cho lý tưởng chính nghĩa thì việc tham gia của con em mình là điều tốt đẹp, mọi công dân cần và nên làm. Lúc tôi phanh xe mở cửa cho cháu xuống, tôi nhớ tôi còn dặn, các con nhớ đừng làm phiền đến các anh ấy. Nó vâng, tôi dặn tiếp, đừng chơi lâu quá ở nhà ba má mong. Cháu Samin vâng một tiếng to rồi cùng với các bạn nó chờ sẵn ở vỉa hè, chạy ùa vào khu nhà có lính Khmer Đỏ ở. Cho xe chạy chậm chậm, tôi còn thấy cháu và một lô trẻ con xà vào, níu lấy cánh tay một anh lính. Anh ta cười vui vẻ trò chuyện với sắp nhỏ, trong đó có cháu Samin của chúng tôi. Vậy mà không ngờ, đấy là lần cuối cùng tôi trông thấy cháu. Hay cứ cho là như thế. Mona ngừng, chợt anh nói. Quên mất ta tìm một chỗ mà ngồi chứ, đứng lâu quá. Chúng tôi đến ngồi trên một cái xác xe ô tô nằm cạnh sân trường. Ai đó đã gỡ hết máy, cả bốn lốp cũng bị cắt sát tới vành sắt. Đây là anh ca cho gỡ máy để lấy bánh răng làm muồng tắt nước, làm cọn nước, làm các máy nửa thủ công, còn lốp thì làm dép. Mona nói, tay đập đập xuống cái xác xe. Gió thổi tới rào rào, mùa này ở Campuchia là mùa gió, gió đông nam thổi ròng ròng suốt ngày, mát rượi. Những quả xoài ương rụng lộp độp, vỏ xoài căng nứt ra, thơm lực. Mona kể tiếp, nhưng giọng anh đã phần nào khác đi rồi. Còn một lần nữa tôi gặp cháu, nhưng mà nói thật với anh, tôi vẫn không tin. Vâng, tôi không tin đấy là cháu Samin con tôi. Tôi cũng không tin rằng con người ta lại có thể đổi khác nhanh như thế được. Và nếu đổi khác được nhanh đến thế thì cái chế độ của Pol Pot này đã làm những gì để tác động vào nó, làm biến chất hoàn toàn con người nó đi một cách ghê rợn đến như vậy. Nếu đúng là cháu Samin con tôi đã nuôi nấng dạy dỗ nó từ tấm bé, mẹ nó đã đẻ ra nó. Không, tôi như dại đi. Và kìa, miệng anh đang mỉm cười, vẫn phảng phất vẻ cười ấy. Bây giờ như anh đang nói với chính anh, tiếng anh rời ra, bồng bềnh. Vâng, còn một lần nữa tôi gặp cháu Samin. Nhưng nếu như vậy là cháu Samin con tôi, thì quả thật khủng khiếp quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Kiếp Người của tác giả Bùi Bình Thi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.